Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1935. Thánh Hồn Băng Diễm, lần này phiền toái, Tử Lăng lại là Thất Tinh Tiên Đan Sư, Mạc Công Tử trúng kế, biết được Tử Lăng là Thất Tinh Tiên Đan Sư, La Phách Thiên lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Nói ra một câu lo lắng lời nói, hắn thấy Tử Lăng hướng Mạc Thanh Vân khởi xướng khiêu chiến, rõ ràng liền là đào xong một cái bẫy, chờ lấy Mạc Thanh Vân nhảy vào đi. Mạc Thanh Vân tiếp nhận khiêu chiến, rõ ràng là đã rơi vào Tử Lăng cái bẫy. So với La Phách Thiên lo lắng, Cổ Dương lại là không có tâm tình chập chờn, cũng không có sinh ra cái gì lo lắng. Tử Lăng mặc dù là Thất Tinh Tiên Đan Sư, nhưng Mạc Thanh Vân đồng dạng cũng là ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Thất Tinh Tiên Đan Sư rất đáng gờm sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý Tử Lăng, Mạc Thanh Vân nhún vai, khóe miệng hiện ra cười nhạt nói, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật của ta Tiên Đan Sư đẳng cấp cũng đạt tới Thất Tinh trình độ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao, làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thập cái gì, ta không có nghe lầm chứ? Mạc Thanh Vân cũng là Thất Tinh Tiên Đan Sư, cốt linh vẹn 32 tuổi, Tiên Đan Sư đẳng cấp thế mà đạt tới Thất Tinh. Hắn chẳng lẽ là Đan Thánh chuyển thế sao? Giống như không phải Đan Thánh chuyển thế, liền xem như Đan Ma Lão Tổ chỉ điểm, hắn cũng không thể tấn cấp nhanh như vậy đi. Được rồi, đừng đi phỏng đoán lung tung, vẫn là chuyên tâm xem kịch vui a. Mạc Thanh Vân cũng là Thất Tinh Tiên Đan Sư, cuộc tỷ thí này càng ngày càng thú vị. Biết được Mạc Thanh Vân Tiên Đan Sư đẳng cấp, trong lòng mọi người kỳ đãi chi ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Không có bất ngờ tỷ thí, cùng thế lực ngang nhau chiến đấu so sánh, quan sát cảm giác là hoàn toàn không giống. Chỉ có tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, mới có thể để cho người vô pháp đoán được kết quả, mới có thể để cho người thời khắc thần sắc căng thẳng. Thất Tinh Tiên Đan Sư, Mạc Công Tử lại là Thất Tinh Tiên Đan Sư. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, La Phách Thiên ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng mình nghe được. Ngắn ngủi sững sờ về sau, La Phách Thiên thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, nói, khó trách Mạc Thanh Vân công tử có thể cảm ứng Thất Tinh Đan Phương. Nguyên lai hắn là một vị Thất Tinh Tiên Đan Sư, hắn nhưng là đem chúng ta giấu giếm thật tốt khổ. Tiểu tử này là thần thần bí bí, để cho người ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Ta trước đó liền là xem thường hắn mới ăn phải cái lỗ vốn. Đi theo La Phách Thiên lời nói về sau, La Diêm mặt lộ vẻ không phục, nói ra một câu buồn bực lời nói, làm La Diêm ánh mắt nhìn về phía luyện đan trên quảng trường Tử Lăng. Hắn chính là cười trên nỗi đau của người khác, nói, Mạc Thanh Vân dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nhất định là có cường đại át chủ bài. Gia hồn này xem thường Mạc Thanh Vân, chờ sau đó nhất định sẽ thua đến mất cả trì lẫn chài, hối hận đến muốn tự tử đều sẽ có. Diêm, ngươi có thể nghĩ như vậy, vì phụ cảm thấy rất vui mừng. Nghe La Diêm một phen, La Phách Thiên vui mừng gật gật đầu, nói, về sau nhiều hướng Mạc công tử học tập, nếu như ngươi có thể làm được một nửa của hắn, vì phụ cũng liền đủ hài lòng. Ta làm đến một nửa của hắn, gặp La Phách Thiên đem chính mình thấy thấp như vậy, La Diêm trong lòng có ta không vui, sắc mặt không tự chủ đen lại. Nhìn thấy La Diêm cái này biểu hiện, La Phách Thiên cũng liền không nói thêm lời, sợ kích thích La Diêm đối Mạc Thanh Vân thù ý. Dùng La Diêm điểm này tâm nhãn, giống như cùng Mạc Thanh Vân đấu, tuyệt đối là bị miểu sát kết quả. La Phách Thiên hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là nhàn nhạt cười một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, đề nghị Mạc công tử tiến vào thánh dược cốc bên trong. Động thủ cướp đoạt một cái lục tinh đan phương, ra về sau luyện chế lục tinh tiên đan, xem ra ta là sai quá không hợp thói thường. Là Phách Thiên tự giễu một câu, ánh mắt của hắn tự phức tạp, trong mắt lóe lên một chút do dự, dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú, một khi kết thù, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi, vẻn vẹn vì thay La Diêm xuất khí, bốc lên như thế lớn nguy hiểm, thật đáng giá không giờ khắc này. Là Phách Thiên có chút do dự, trong lòng có chút do dự, luyện đan trên quảng trường, hừ, coi như ngươi là thất tinh tiên đan sư lại như thế nào, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị thua kết quả. Biết được Mạc Thanh Vân là thất tinh tiên đan sư, Tử Lăng đầu tiên là mặt lộ vẻ chấn kinh, tiếp theo trên mặt hiện ra khinh miệt chi ý. Hắn nhưng là có một cái cường đại át chủ bài, dựa vào hắn lá bài tẩy này, tuyệt đối có thể đánh bại Mạc Thanh Vân. Đối với Tử Lăng lời như thế, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, liếc nhìn một chút song phương tiền đặt cược, nói, bớt nói nhiều lời, trước tìm một cái công chứng viên ra, thay chúng ta hai người trông giữ tiền đặt cược lại nói. Hai vị, nếu như các ngươi tin được lời nói, chúng ta đan sư thánh điện có thể làm công chứng viên. Nhìn qua luyện đan trong sân rộng Mạc Thanh Vân hai người, đan sư thánh điện một vị trưởng lão đứng ra, chuẩn bị thay Mạc Thanh Vân hai người trông giữ tiền đặt cược. Nghe được cái này cái trưởng lão, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt không sao cả, nói, ta cho rằng không có vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Có đan ma ở chỗ này, đem vạn hóa dược tinh lô giao cho đan sư thánh điện, hắn cũng không sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tử Lăng lập tức nhướng mày, trên mặt hiện ra một chút lo lắng. Nhìn thấy Tử Lăng cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, giống như ngươi không yên lòng, ta xem tỉ thí thôi được rồi, dù sao ngươi lấy ra những cái kia tiền đặt cược, ta cũng không có hứng thú quá lớn. Tốt, liền để đan sư thánh điện làm công chứng viên. Thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn từ bỏ, Tử Lăng lập tức thần sắc hoảng hốt, đáp ứng đan sư thánh điện trưởng lão đề nghị. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền đem chính mình tiền đặt cược giao cho đan sư thánh điện trưởng lão trong tay, đem tiền đặt cược nộp đi lên. Mạc Thanh Vân hai người không lãng phí thời gian nữa, nhào nhào bắt đầu động thủ luyện chế đan dược, từng loại luyện chế thái sơ hỏa đức đế diễm kim đan vật liệu, bị Mạc Thanh Vân có thứ tự bày ra ở bên người, chờ đợi bị Mạc Thanh Vân đầu nhập đan đỉnh. Tại Mạc Thanh Vân lấy ra vật liệu lúc, Tử Lăng nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, trong tay ngưng tụ một đoàn ngân lam sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm ngưng tụ, chính là tản mát ra một cỗ thánh uy, để hắn bốn hỏa diễm đều ảm đạm mấy phần. Kia là thánh hồn băng diễm, nghĩ không ra Tử Lăng thế mà nắm trong tay loại này hỏa diễm. Cái này Tử Lăng thật sự là hảo khí, vạn, thậm chí ngay cả dạng này hỏa diễm đều có thể kế thừa. Thật sự là ghê tởm. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào Lam Ngọc Dược Tinh Cung. Vì sao đồ tốt đều bị Tử Lăng đạt được? Nếu như ta đạt được thánh hồn băng diễm, ta tương lai cũng sẽ có nhìn trở thành đan thánh. Nhìn thấy Tử Lăng trong tay hỏa diễm, rất nhiều mặt người lộ vẻ hâm mộ, hận không thể cùng Tử Lăng đổi chỗ thoáng cái thân phận. Lần này phiền toái, Tử Lăng dùng thánh hồn băng diễm luyện đan, tuyệt đối không phải bình thường hỏa diễm có thể so. Nhìn thấy Tử Lăng trong tay hỏa diễm, La Phách Thiên lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, nói, Mạc công tử muốn thắng qua Tử Lăng, trừ phi hắn cũng có cường đại hỏa diễm, hoặc là nắm giữ cái gì nghịch thiên thủ pháp luyện đan, mới có thể đền bù tại hỏa diễm bên trên chênh lệch. Nhưng La Phách Thiên rất rõ ràng,